Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương 170, lẻn vào. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, kế tiếp làm sao bây giờ? Tom nhìn bị Saido đánh xỉu trên mặt đất Bruno, không cấm ấn đường rối rắm, liền như vậy đem hắn đặt ở nơi này, chờ hắn tỉnh lại sau. Lấy hắn kia tùy thời tùy chỗ khai một phiến môn năng lực, lại sẽ là một cái phiền toái. Saido xem xét Tom liếc mắt một cái, ngay sau đó bày ra một bộ không sao cả dạng. Rau trộn, Tom nhíu mày, ám đạo, lại tới nữa. Chấm ngoặc kép, mặc kệ là khi nào, tiểu tử này luôn là sẽ nói ra một ít làm hắn không rõ nguyên do nói tới. Liền như vậy đặt ở nơi này mặc kệ sao, ngươi ở hắn trên người lục soát. Hẳn là có một cái thiết khảo mới là. Tom nghe vậy, ở Bruno trên người sờ soạng, quả nhiên lấy ra một bộ bị bố khẩn bao lên còng tay. Ngạch, ngươi làm sao mà biết được sẽ có thứ này? Còn có thứ này là cái gì? Thứ này là Hải Lâu Tesuru chế thành. Lần trước cùng bọn họ dẫn đầu giao phong quá. Khẳng định biết ta là năng lực giả, lấy này phó thủ khảo chính là vì đối phó ta bái. Khẩn bao lên chỉ sợ là lo lắng ở chiến đấu khi không cẩn thận tiếp xúc nói thân thể. Hải Lâu Tê, Suru có được cùng nước biển giống nhau công năng, ở tiếp xúc đến năng lực giả thời điểm, có thể sử Devil Fruit năng lực không có hiệu quả, có thể nói là đối phó năng lực giả một đại vũ khí sắc bén. Nhưng đối phó hắn lại không có hiệu quả. Hắn là siêu năng lực giả, mà không phải Devil Fruit năng lực giả. Nếu là có người tưởng dựa vào thứ này đối phó hắn, chỉ sợ sẽ ở này tránh thoát sau khiếp sợ không thôi. Tom gật đầu, hắn cũng nghe nói qua Hải Lâu Tesuru loại đồ vật này. Năng lực giả đụng vào mất đi năng lực, đáy thuyền được khảm Hải Lâu Tesuru có thể lẩn tránh hải vương loại. Mặc kệ là đối phó năng lực giả thượng, vẫn là nạm ở con thuyền thượng, vận dụng thập phần rộng khắp, bất quá hiện tại chỉ là thế giới chính phủ nắm giữ kỹ thuật. Những người khác muốn lợi dụng lại rất khó khăn. Tom dùng còng tay đem Bruno khảo lên, rồi sau đó đặt ở một bên. Chỉ là hắn có chút khó hiểu, vì sao phải lưu lại hắn? Tom nói thực minh bạch, vì sao phải lưu lại Bruno tánh mạng? Phương pháp tốt nhất tức là giết chết hắn. Đây cũng là nhất lao vĩnh giật phương pháp. Tuy rằng Tom không mừng sát sinh, nhưng cũng không ngờ vị hắn liền sẽ lựa chọn đối địch nhân từ. Ở thế giới này đối đãi địch nhân từ chỉ là tự rước tử vong cách làm. Vì sao không lưu lại hắn? Saido hỏi ngược lại, chúng ta hiện tại còn không có cùng thế giới chính phủ đến không chết không ngừng cục diện. Thế giới chính phủ chỉ là đơn thuần mà muốn biết Minh Vương bản vẽ rốt cuộc hoàn toàn tiêu hủy không? Nếu ngươi đem điều tra người đánh, có thể giải thích vì có điểm tính nết cự tuyệt điều tra. Suy xét đến hải quân quan hệ, chuyện này hơn phân nửa làm như không phát sinh quá, nhưng nếu là đem người giết liền khác nhau rất lớn. Bực này cùng với ở đánh này mặt, mặc kệ CP9 ở này trong lòng địa vị như thế nào, hắn đều sẽ có điều phản ứng. Các ngươi nhân loại thật là phiền toái a. Tom không cần nghĩ ngợi mà buột miệng thốt ra, hơi mang một chút ngạc nhiên. Tương so với trực lai trực vãng, tính tình thô bạo ngư nhân tộc, nhân loại ở này đó sự tình thượng còn có như vậy nhiều cong cong đạo đạo. Địch nhân không nên giải quyết liền hảo sao? Ngươi nói đích xác thật không sai. Có đôi khi xác thật rất phiền toái, hắn vốn dĩ liền chán ghét này đó cong cong đạo đạo sự tình. Đối này pha không có hứng thú, nhưng mà giờ phút này thân ở hoàn cảnh, lại không phải do hắn không đi như vậy làm. Xác thật loại cảm giác này, loại này cong cong đạo đạo cách làm người cảm thấy bất đắc dĩ lại phiền chán. Bất quá ngươi nói CP9 đều là như vậy thực lực sao? Tom nói, tuy rằng từ này phát ra công kích dư uy tới xem, này lực lượng là không bằng hắn, nhưng là ở tốc độ còn có quỷ dị năng lực thượng, lại là cực kỳ kinh người. Bruno ở trong đó chỉ có thể xem như trung đẳng trình độ đi. Trong đó mạnh nhất chính là ta và ngươi nói qua Luchi. Thực lực của hắn vượt xa quá trong đó bất luận cái gì một người. Saido nói, so sánh với Luchi, Taku, Zabra ba người, Bruno cũng không ở một cái trình độ, nhưng mà lại so với những người khác hơi cường một ít. Chỉ có thể nói miễn cưỡng bảo trì trung đẳng trình độ. Tom sở dĩ khiếp sợ cũng không phải hắn không thật lực không bằng Bruno. Đơn từ lực lượng tới xem, Tom lực lượng có thể nói viễn siêu CP9 bất luận cái gì một người. Chính là ở chiến đấu kỹ xảo thượng, Tom lại kém cỏi không ngừng một bậc. Hắn chỉ là cái người treo thuyền, cả đời cơ hồ hiến cho tạo thuyền sự nghiệp, khuyết thiếu ở chiến đấu thượng kỹ xảo, cho nên mới sẽ có như vậy phản ứng. Ta như thế nào cảm giác, ngươi như là ở tự thổi bộ dáng. Tom chế nhạo nói, phía trước Saido đang nói cập Luchi khi, nói không lớn không nhỏ chiếm hắn một cái tiện nghi. Cho nên hiện tại Saido lại nói Luchi cường khi, Tom mới có như vậy một cổ cảm giác, vui đùa về vui đùa. Tom vẫn là tin tưởng Saido nói, mấy ngày này ở chung, hắn cũng sẽ không như vậy nhàm chán sẽ ở chiến đấu khi nói cập chê cười người. Bất quá ở ngày thường, cũng thường thường nói một ít không thể hiểu được mà lời nói chính là. Ta cũng không phải là cùng ngươi nói giỡn. 7 tên CP9 chung có 5 tên là Devil Fruit năng lực giả. Trong đó 3 gã Dragon Fruit, Rob, Luchi Neko Neko Nomi Fruit báo hình thái năng lực giả. Gaku Ngưu Ngưu Fruit hưu cao cổ hình thái năng lực giả. Cùng với Zabra Inu Inu Nomi Fruit lang hình thái năng lực giả. Hai gã Paramecer Fruit, Bruno Zoa Zoa Nomi Fruit năng lực giả. Khalifa Awa Awa Nomi Fruit năng lực giả xà phòng người. Nếu là hơn nữa lúc sau Spendum trong tay kia thanh kiếm ăn Zozo Nomi Fruit. Một tổ chức liền có 6 cái năng lực giả. Đây là cực kỳ đáng sợ sự tình. Biển rộng tặc trong thế giới. Nếu nói có cái gì có thể tới phán đoán thực lực nói. Như vậy có tam điểm. Thanh danh, treo giải thưởng kim, Devil Fruit. Tuy rằng cũng tồn tại một ít trường hợp đặc biệt. Tỉ như một ít cường giả liền không vì người biết. Nhưng cơ bản từ này tam điểm liền có thể đại khái phán đoán một người thực lực. Không có gì so Devil Fruit còn có sức thuyết phục. Tới 7 người chung có 5 tên có Devil Fruit. Lớn hơn một nửa tỷ lệ đủ để thuyết minh kỳ thật lực. Tom sắc mặt hiện lên ngưng trọng. Nhưng ngay sau đó cười ha ha lên. Nam tử Hán nên ngẩng đầu ưỡn ngực. Đã lâu không đại là một hồi. Chỉ là... Saido thình lịnh mà nói một câu, ta nói ngươi kia thân thể, vẫn là cẩn thận một chút đi, nếu là không cẩn thận lóe eo, lúc tuổi già không ai chiếu cố nhưng không tốt. Cái này làm cho Tom tiếng cười đột nhiên im bặt, ngược lại ho nhẹ vài tiếng. Tiểu tử này tuy rằng là chính mình ân nhân, nhưng lời nói cũng quá độc điểm đi, hắn thân thể còn cường tráng. Bất quá hắn biết Saido nói những lời này là vì làm này lẩn tránh chiến đấu mà nói. Thối lui xúc không phải phong cách của hắn. Nam tử Hán nên trực diện chiến đấu. Liền ở hai người nói chuyện khi, ở phòng ngoại, vang lên ồn ào tiếng đánh nhau. Vốn là có điều oán hận chất chứa hai phương hải quân. Khó được gặp gỡ loại này có thể lời lẽ chính đáng lẫn nhau trả thù cơ hội. Bắt được cơ hội ra sức mà đấu tranh lên, này sẽ bác sĩ tác đến bận việc lên, đánh là đánh hoan, nhưng mà người bệnh cũng nhiều. Tuy rằng không nghiêm trọng lắm, nhưng là ứ thanh phát sưng vẫn là bình thường. Bác sĩ chỉ phải tại đây ồn ào địa phương, khẩn cấp làm trị liệu xử lý, mà hai bên hải quân cũng cam chịu mà lần tránh này đó bác sĩ. Cố đánh nhau. Làm tiêu điểm chính là tướng tá cấp gian chiến đấu. ENAES Lobby bên kia hải quân tướng tá dẫn đầu chính là trảm thuyền hiệp Ho On Thượng Giáo. nghe đồn hắn kiếm khí có thể thẳng tắp mà chảm khai con thuyền. Ở này công kích hạ, Niki the Sephan nhất phương tác lược hiện hoàn cảnh xấu. Mà đồng thời CP9 những người khác, ở hai bên nôn nóng thời điểm, cũng bắt đầu có tự mặt tiềm nhập này sở căn cứ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.